Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2258, chương 2259, Mưu Hải Thần Tử. Lục Ly trọn vẹn đám người đi tiểu nửa ngày hắn mới lên đường. Mà lại hắn không phải đi theo mọi người lộ tuyến đi. Hắn rời đi thiên hà vạn dặm, lúc này mới một đường hướng nam mới bay đi. Tà ma quái thú chủ yếu tại thiên hà bên trong, nhưng không có nghĩa là trong đồng hoang liền không có. Lục Ly phi hành một canh giờ, tự tao ngộ một đám hỏa mị tinh cùng mấy chục con hỏa viêm thú. Hỏa mị tinh đến lại nhiều, đối với Lục Ly tới nói cùng một đám con ruồi không có khác nhau. Chỉ là cần tốn hao một chút thời gian thôi, hỏa viêm thú chỉ cần không phải đại quy mô xuất động. Liền không có vấn đề quá lớn, phi kiếm bay qua nhẹ nhõm có thể đâm chết từng cái hỏa viêm thú. Có lẽ đối với đám kia công tử tiểu thư tới nói, đã mất đi thạch trưởng lão che chở, tại nghề này đi hội chiến chiến nơm nớp, như dẫm trên băng mỏng, đối với Lục Ly tới nói nhưng không có nửa điểm áp lực. Hắn thường xuyên một người hành tẩu tại hoang dã bên trong. Hành tàu tại nguy hiểm tuyệt địa, thiên sông giới hắn thấy cũng không nguy hiểm, trừ phi vận khí đặc biệt kém, tàu ngộ mấy cái quỷ hỏa vương, ngao ngao tương đương, một đường bay đến hơn 4 canh giờ. Lục Ly rốt cục tàu ngộ lần thứ nhất để hắn có chút áp lực cục diện. Tiền phương một mảnh hỏa hồng trong rừng rậm xông ra mấy trăm con hỏa viêm thú, còn có lít nhà lít nhít kiến lửa. Ông tương đương, Lục Ly không dám khinh thường. Trước tiên thả ra U Linh Vương. U Linh Vương hóa thành một đạo tàn ảnh liền xông ra ngoài. Một bên khác, Lục Ly đem quỷ ảnh phóng ra. Quỷ ảnh đi đối phó hỏa kiến. Lục Ly còn thả ra hư không trùng. Nếm thử đi thôn phệ kiến lửa. Kiến lửa phòng ngự cùng tốc độ đều rất mạnh. Công kích dựa vào độc dịch. Khuyết điểm duy nhất liền là linh hồn rất yếu. Sở dĩ quỷ ảnh đi công kích là thích hợp nhất. Quả nhiên, quỷ ảnh gào thét mà đi. Tại một mảnh kiến lửa bên trên đảo qua. Trong nháy mắt kia một mảnh kiến lửa đều bất động. Linh hồn bị quỷ ảnh thôn phệ. Lục Ly thấy cảnh này triệt để yên tâm. Mục quang nhìn về phía hư không trùng. Hư không trùng cắn nuốt cũng rất nhanh. Đáng tiếc hư không trùng cũng không có tấn cấp tình huống. Chỉ là phân liệt thôi. Lục Ly lại khống chế hư không trùng đi thôn phệ hỏa viêm thú. Kết quả vẫn là như thế. U Linh Vương thế không thể đỡ. Mỗi lần theo hỏa viêm thú bên người hiện lên, cái kia hỏa viêm thú lập tức sẽ bị xé rách. Lục Ly vốn định xuất thủ công kích thoáng cái, phát hiện U Linh Vương cùng quỷ ảnh quá mạnh. Đều không cần hắn xuất thủ. Hai nén nhang về sau, U Linh Vương cùng quỷ ảnh trở về. Trên mặt đất đều là chân cụt tay đứt, đều là kiến lửa thi thể. Lục Ly đem U Linh Vương cùng quỷ ảnh thu hồi. Nội tâm rơi vào trầm tư. Xem ra cần phải nghĩ cách để U Linh Vương cùng quỷ ảnh tiếp tục mạnh lên a. Hai cái này thế nhưng là hắn đắc lực can tướng. Giống như có thể không ngừng mạnh lên, coi như tao ngộ cường đại tứ kiếp thiên thần, hắn cũng không phải không có lực đánh một trận, tiếp tục tiến lên, một đường đều có thể tao ngộ không ít hỏa mị tinh hỏa viêm thú cùng kiến lửa. Đối với Lục Ly tới nói chỉ là có chút phiền phức thôi, cũng không thể mang đến cho hắn bất cứ uy hiếp gì. 4 ngày sau đó, Lục Ly tìm một cái địa phương nghỉ ngơi. Hắn tại một tòa trụi lùi trong núi đá đào móc một cái hang đá. Bố trí một chút thần văn về sau. Nhắm mắt nghỉ ngơi. Đêm dần khuya. Khắp nơi hoàn toàn yên tĩnh. Cái này địa phương không có bất kỳ cái gì côn trùng chim thú. Chỉ có những cái kia dựng dục ra tới tà ma quái thú. Sở dĩ khắp nơi phá lệ yên tĩnh. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lúc tờ mờ sáng. Lục Ly đôi mắt đột nhiên mở ra, trong con người hoàn toàn lạnh lẽo, nơi xa truyền đến rất nhỏ không gian ba động âm thanh. Mặc dù phi thường nhỏ, nhưng Lục Ly cảm giác lực cỡ nào nhạy cảm hắn thoáng cái cảm ứng được. Mà lại hắn có thể rõ ràng đánh giá ra, tới không phải tà ma quái thú, mà là người, ba người, Đàm Long, Ninh Ngạo, Hồ Thiên Quân, Lục Ly đều không cần dò xét, đơn giản tựu đánh giá ra là ba người, bởi vì là ba cái tứ kiếp thiên thần, sinh mệnh khí tức rất trẻ trung. Lục Ly khóe miệng lộ ra một vòng lãnh ý, hắn không tìm bọn hắn phiền phức, ba người này lại nghĩ đẩy hắn vào chỗ chết xử lý thần tử. Bọn hắn mới có hy vọng thượng vị hắn tiếp tục giả vờ làm ngủ say bên trong. Không có phóng thích thần niệm dò xét, mà là thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng. Phương viên chăm dặm tình huống hắn rõ như lòng bàn tay. Mấy người trong mắt sát ý hắn đều có thể cảm giác nhất thanh nhị sở. Hắn lặng yên lấy ra một cái ký ức tinh thạch, chuẩn bị đem các loại, chờ, hội chiến đấu ghi chép lại. Đến lúc đó lên trưởng lão điện, kia xem quần lão già có lời gì nói. Ba người lặng yên vô tức hướng Lục Ly tới gần. Sau đó phân tán ra đến, thành tam giác chiến lập, ba người liếc nhau, gần như đồng thời lấy ra dị bảo, đối Lục Ly chỗ tiểu sơn oanh đến, chuẩn bị một kích đánh giết hắn. Hưu, Lục Ly trước thời gian một hơi thời gian phá núi mà ra. Hắn vừa mới bay ra ngoài, toàn bộ tiểu sơn tựu nổ tung, Lục Ly bộ mặt tức giận, hét lớn, Đàm Long, Ninh Ngạo, Hồ Thiên Quân, các người muốn làm cái gì mưu hại thần tử, các người thật to gan, hắc hắc, Đàm Long cười lạnh nói ra, còn sống thần tử là thần tử, chết thần tử kia cái rắm cũng không bằng, Lục Ly đừng trách chúng ta tâm ngoan. Là ngươi đạt được không nên có được đồ vật. Đi chết đi. Hưu. Ba người khống chế dị bảo bay trở về. Sau đó hóa thành ba đạo lưu quang tiếp tục hướng Lục Ly công kích. Ninh Ngạo cùng Hồ Thiên Quân không nói một lời. Nói những lời nhảm nhí này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Không thể đánh giết Lục Ly. Ba người cũng sẽ gặp phiền phức lớn. Ông tương đương. Lục Ly đem U Linh Vương cùng quỷ ảnh phóng thích ra ngoài. Phân biệt hướng Hồ Thiên Quân cùng Ninh Ngạo bay đi. Đồng thời hắn thả ra đầy trời hư không trùng. Không cầu có thể kiến công. Chỉ cần có thể hơi kiềm chế thoáng cái ba người là đủ. Hắn thả ra long rực. Phi kiếm xuất hiện. Cùng Hồ Thiên Quân tòa kia bảo tháp chạm vào nhau. Chính hắn trên nắm tay kim quang lóng lánh. Đối Đàm Long tòa kia chiến xa đánh tới, dầm dầm dầm, hai đạo trầm muộn nổ vang, phi kiếm cùng bảo tháp đều bay rớt ra ngoài, Lục Ly cùng chiến xa cũng giống như thế, khắp thiên hà quang lấp lánh, khí tức kinh khủng băng phá thương khung, cuồng bạo sóng xung kích đem phụ cận ngọn núi san bằng, dưới mặt đất đều bị phá mở ra một mảnh. Ninh Ngạo cầm trong tay bạch cốt đại bồng, cùng U Linh Vương chém giết cùng một chỗ. Ninh Ngạo chiến lực so Trương Giã mạnh hơn một chút. U Linh Vương mặc dù bắt được hắn một chảo, nhưng cũng bị hắn đánh trúng bả vai. Hắn bạch cốt đại bồng rõ ràng là dị bảo. U Linh Vương bả vai lập tức máu me đầm đìa. Ha ha, Lục Ly nhìn thấy Ninh Ngạo phía sau lưng bị bắt đến đẫm máu. Chiến giáp bạo liệt, nội tâm đại định, U Linh Vương tốc độ nhanh, Ninh Ngạo giết bất tử nó. U Linh Vương bị thương không quan trọng, ném vào bên trong ngọn thần sơn nhẹ nhõm có thể khôi phục. Lục Ly lại nhìn Hồ Thiên Quân bên kia, quỷ ảnh nhập thể, Hồ Thiên Quân cũng không có quá nhiều kinh hoàng. Bất quá tại phi kiếm bay đi về sau, hắn sắc mặt hơi có chút thương bạch khởi tới. Linh hồn bên trong có quỷ ảnh công kích, phi kiếm còn vô khổng bất nhập, sao chỗ nào cũng có, còn có đầy trời côn trùng, cái này khiến hắn khổ không thể tả. Lục Ly yên tâm lại, chuyên tâm đối phó Đàm Long, trong ba người Đàm Long yếu nhất, vừa rồi chiến xa đánh tới, Lục Ly cũng chỉ là cảm giác cánh tay có chút phát đau nhức. cũng không thể cho hắn chí mạng thương tích. Hắn không có cùng Đàm Long liều chết, bằng vào cực tốc tại phụ cận du tàu, không ngừng khống chế phi kiếm công kích Hồ Thiên Quân, ngẫu nhiên còn hướng Ninh Ngạo bên kia đâm ra mấy kiếm. Lục Ly, có loại không được chạy. Ngươi có phải hay không nam nhân? Đàm Long tốc độ không bằng Lục Ly, chỉ có thể đi theo Lục Ly sau lưng chạy. Hắn giận không thể nghỉ, đại hống không ngừng. Hắn biết rõ Hồ Thiên Quân cùng Ninh Ngạo bên kia nhanh không chống nổi, giống như hai người bị giết, chờ đợi hắn cũng là tử vong. Đàm Long, ngươi có phải hay không ngốc? Lục Ly trợn trắng mắt, lạnh lùng nói ra, ba người các ngươi vây giết ta, ba cái đánh một mình ta, ngươi còn để cho ta đứng đấy không nên động cũng không biết Thái Thượng Trưởng Lão làm sao có. Ngươi dạng này một thằng ngu hậu đại mất đi các ngươi Đàm ra mặt. Mặt khác, ba người các ngươi lại dám mưu hại thần tử. Việc này sau khi trở về, ta nhất định phải các ngươi gia tộc cho ta một cái công đạo. P.S. Trời sáng chương 4, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.